Thế giới hoàn mỹ, chương 1762, lại đến Côn Bằng sao? Góc truyện audio.com, Bắc Hải, sóng biển cuồn cuộn, nước chất cũng không xanh lam, mà là như là mặc. Đây là Bắc Hải tính chất đặc biệt, đại dương mênh mông, mặc sắc khôn cùng. Thạch Hạo đạp sóng mà đi, đi tại đây đầu thông hướng hải ngoại đường thủy lên, hắn nghĩ tới quá khứ đích rất nhiều sự tình, từng cùng Vân Hy bọn người cùng một chỗ ra biển, lại cùng hải tộc người kịch chiến, tại đâu đó lần thứ nhất nhận thức ma nữ. Từng đã là đối thủ, có chút vĩnh viễn chìm tại trên biển rồi, còn có người đi thượng giới, tin tức mịt mù nhưng hải thần hậu đại không ai thương, hỏa viêm cá tộc Hàn Thiên, đây là trên biển cường đại nhất hai cái thiếu niên, ngày đó từng cùng Thạch Hạo kịch liệt chém giết qua. Không biết những người kia ra sao? Thạch Hạo lắc đầu, có chút cảm thán, một ít đối thủ, một ít cố nhân, theo tuế nguyệt trôi qua, rất khó gặp lại. Muốn đi Côn Bằng sao không phải dễ dàng như vậy, năm đó hắn trải qua rất nhiều hiểm trở mới tới đó. Bởi vì Côn Bằng sao tại bình thường đích niên đại là không lộ ra hóa, không lộ ra đến, giấu ở Bắc Hải ở chỗ sâu trong, càng xác thực nói giấu ở kỳ dị tiểu trong thế giới. Thạch Hạo ngày nay tu vi xưa đâu bằng nay, xưng là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân cũng không đủ. Vì vậy, hắn cũng không bị ngăn cản ở đường đi, mà là đang Bắc Hải trung rong chơi nhiều ngày về sau, hắn phát hiện mánh khóe cưỡng ép phá vỡ hư không tiến vào thần bí vùng biển. Khô lâu cổ thuyền phiêu bạt như là tựa là u linh qua lại. Toàn chức cao thủ, đây chỉ là trên đường chứng kiến đến dị cảnh, có thượng cổ thời đại lưu lại quỷ thuyền, cũng có là pháp trận ảo giác bố trí còn không hề diệt anh linh hiển hiện. Thạch Hạo không có để ý tới, đã đến hắn một bước này, cái gì si mị võng lượng tại trước mắt hiển hiện đều không thành được khí hậu. Giấy thuyền, dọc theo con đường này không có nhìn thấy. Hiện tại đa số cốt thuyền, không có có thay đổi gì. Năm đó, cái kia nhuốm máu giấy thuyền, phía trên cái kia một hàng chữ quả thực lại để cho Thạch Hạo khó quên. Chỉ còn lại có tự chính mình, cái kia một chuyến sinh đẹp chữ, ra tại một nữ tử chi thù, như là mang theo buồn vô cớ, còn có một loại cô tịch khiến lòng run sợ, nỗi lòng đều bị quấy. Dọc theo con đường này, Thạch Hạo không có nhìn thấy giấy thuyền. Hắn đi một chút ngừng, theo một phiến hải vực đến một cái khác phiến hải vực bái kiến màu đen biển, càng đi vào qua kim sắc biển, sở dĩ có cái loại này chuyển biến tự nhiên tiến vào tiểu thế giới bố trí. Cuối cùng, Thạch Hạo đã đến, tiếp cận Côn Bằng sao. Đối với người khác mà nói, cái kia rất khó, gần như không có khả năng, thế nhưng mà hắn đã tìm được. Côn Bằng sao, tại nơi này thời kỳ lẽ ra giấu kín, sẽ không ra thế mới đúng, nhưng hiện tại hắn một đường mà đến, thật sự đã đến phụ cận. Một tòa dốc đá, rất lớn, tại trên biển đứng sừng sững. Ở đằng kia trên vách đá, có một tòa khổng lồ Côn Bằng sao tản ra tí ti từng sợi hỗn độn khí, cái kia chính là mục tiêu, đã cách nhiều năm sau Thạch Hạo lại hồi trở lại đến nơi này. Đô thị Kỳ Môn Y Thánh. Lại đến nơi này, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài. Hắn một nhảy dựng lên tới trên vách núi, vậy cũng là trên biển đảo hoang. Côn Bằng sao thoạt nhìn cùng tổ chim đồng dạng, chỉ có điều phi thường cực lớn, cái này là đường 10 hung một trong. Góc truyện audio.com, tê cư chi địa, cái kia nhánh sông, Thạch Hạo đang tìm kiếm, tại Côn Bằng sao bờ từng có một đạo dòng sông, có một đạo cửa, hướng ra phía ngoài chảy xuôi linh y cũng bay ra nhuốm máu màu đen giấy thuyền. Tuy nhiên muốn khô cạn nhưng này dù sao cũng là một đầu thần bí đường nhỏ. Thạch Hạo lộ ra sắc mặt vui mừng, đồng thời trong nội tâm có chút phát nhanh, trong chốc lát muốn vào đi không? Năm đó có thể thì không cách nào tiến vào cánh cửa kia, đạo môn hộ. Ngóng nhìn một lát Thạch Hạo lại đem chú ý lực chuyển rời đến Côn Bằng sao. Ta lại tới nữa, Thạch Hạo than nhỏ, tại đây với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, năm đó thực là vì ở chỗ này đạt được Côn Bằng bảo thuật lại để cho hắn tiến thêm một bước quật khởi. Hạ giới, không nói ở vào tuyệt đối mạt pháp thời đại cũng không xê xích gì nhiều, có thể tìm được Côn Bằng bảo thuật tuyệt đối xem như đại tạo hóa. Ngày xưa tại cái hải vực này, đại chiến kinh thiên, các loại sinh linh, có đất liền thượng, có trên biển bá chủ, đều tại khu vực này chém giết, phảng phất giống như ngay tại hôm qua. Côn Bằng A, chôn cất ở chỗ này. Thạch Hạo tại tự nói, sau đó, hắn đột nhiên khẽ động, năm đó thế nhưng mà không có nhìn thấy Côn Bằng thi cốt A, đều nói nó chết rồi, chân tướng đúng là như thế sao? Sau đó, hắn lại gặp được Côn Bằng lưu lại làm khô huyết trì, chỗ đó có lông vũ còn có tàn huyết, hắn tựu là từ nơi ấy lấy được truyền thừa. Siêu cấp bán đấu giá, ngày nay, sao ích phụ cận vẫn còn áp chế người từ ngoài đến tu vi, bất luận kẻ nào xông qua đến, đều sẽ phải chịu một ảnh hưởng nhất định. Thạch Hạo tự nói, cái này cùng đi qua khác biệt không lớn. Bất quá Thạch Hạo ngày nay dù sao tu vi quá mạnh mẽ, chí tôn phía dưới vô địch thật đúng là không cần khắp nơi băn khoăn. hắn đi đến dĩ thân vi trùng đường, lại tu hữu các loại, cái chỗ này tuy nhiên áp chế một con đường riêng đi, nhưng là không có giống đi qua như vậy chúi xuống đến cùng. Đáng tiếc một đời cường giả, vốn là tiếng tăm lừng lẫy mười hung, lại vẫn lạc tại hạ giới, lưu lại vết tàn ở chỗ này. Thạch Hạo nhất thiểm thân, tiến nhập Côn Bằng Sào, cưỡng ép phá được mở ra cửa vào, đã đến bên trong. Đây là một cái tiểu thế giới, rất rộng rãi, cũng thập phần cực lớn, cùng bề ngoài chứng kiến Sào X hoàn toàn không giống với. Bên trong cũng không phải là tổ chim khoán canh tác hình thức mà là có tinh xảo không gian các loại. Thạch Hạo một đường về phía trước sông, không sao cả dừng lại. Linh dược thần liệu các loại, tại đường xá thượng gặp được không ít, đón lấy, hắn lại tiến ngày xưa cái kia địa quật, dù là sụp đổ rồi, hắn hãy tìm đã đến tại chỗ cái kia khô héo huyết trì, tại đâu đó hắn đứng yên thật lâu, nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ. Đô thị kỳ môn y thánh, Côn Bằng thật sự chết đi, hắn nhẹ nhàng thở dài, làm ra loại này phán đoán. Thạch Hạo đương nhiên không có chấm dứt bởi vì, hắn cho rằng còn có cái này Sào X năm đó còn không có có chính thức tìm tòi nghiên cứu lại cùng minh bạch tổng cảm giác còn có chút bỏ sót đời. Những binh đó khí, Thạch Hạo đang tìm kiếm Côn Bằng binh khí thiên hoang, cái kia cán đại kích tuy nhiên đứt gãy, nhưng rất không phàm, năm đó bay mất không có có thể được đến. Ồ, sau đó không lâu Thạch Hạo mở ra một chỗ mật thất bên trong như cùng một cái tiểu là thế giới, rất rộng. Góc truyện audio.com rộng rãi cũng rất sâu thúy, hỗn độn thoáng cái hung bừng lên. Tối thiểu nhất cái chỗ này năm đó tự bỏ lỡ, không có nhìn thấy. Rất nhanh, hắn chấn động, cảm thấy nào đó kỳ dị khí tức giống như có Côn Bằng lúc này, hắn tu luyện có nên tộc bảo thuật sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Thạch Hạo không có lùi bước tiếp tục đi về phía trước tại đây phiến mật thất tiểu trong thế giới, hắn gặp được mấy miếng trứng, không phải đặt mềm mại chi địa mà là trần tại lạnh như băng cùng cứng rắn đất đá thường. Tim sắc trứng, rất lớn, cũng rất khiếp người, phía trên mang theo màu đen vằn, không hề nghi ngờ Thạch Hạo cho rằng cái này là Côn Bằng trứng. Thạch Hạo khiếp sợ có thể nào ngờ tới, sẽ có loại này phát hiện kinh người, hắn rất nhanh đã đến phụ cận yên lặng đánh giá thật lâu, thở dài một tiếng. Mấy miếng trứng không phải là bị đâm xuyên thấu qua tựu là vỡ vụn qua, đã tàn phá, mặc dù có hỗn độn khí lượn lờ, nhưng là sớm đã không có sinh cơ. Thạch Hạo kiểm tra về sau, vững tin cái này mấy miếng tuyệt thế hiếm chân Côn Bằng trứng hủy diệt nói cách khác giá trị vô lượng. Không cần suy nghĩ nhiều Thạch Hạo cũng biết ngày xưa sự tình rất thảm thiết Côn Bằng tử chưa từng xuất thế tựu đã tao ngộ loại này giết chóc. Đây không phải hắn lần thứ nhất mắt thấy loại sự tình này rồi, ví dụ như không lâu nhìn thấy Xích Long, chỉ có nó may mắn còn sống sót xuống, hắn huynh đệ tỉ muội vĩnh viễn không có khả năng ấp trứng ra. Còn có trên 9 tầng trời tiểu thiên giác nghĩ, đã từng bị cừu địch trọng thương, bị phụ thân hắn phong ấn tại hỗn độn ở bên trong, dùng thông thiên thủ đoạn tầm bổ nó, mới khiến cho nó một lần nữa đã có sinh cơ. Năm đó, vì trầm thảo trừ căn, một ít chân tiên con nối dõi bị ép hại, tình huống tương đương nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, có chút chứng bị phong tiến hỗn độn ở bên trong, dùng thiên tài địa bảo tầm bổ cha mẹ của bọn hắn hy vọng một ngày kia bọn hắn khả dĩ phục hồi như cũ mà ra. Đáng thương Côn Bằng tử. Thạch Hạo nghĩ tới người kia từng bị đặt ở Ngũ Hành Sơn ở dưới bất diệt sinh linh, cái kia hơn phân nửa là duy nhất may mắn còn sống sót xuống Côn Bằng tử. Nhưng là nó có lẽ nguyên khí đại thương, bản thân có vấn đề lớn, bởi vì, sớm có nghe đồn, nó từng bị phong ấn hỗn độn trung trăm vạn năm, cái kia đủ để nói rõ hết thảy. Bất quá cái kia duy nhất sống sót Côn Bằng tử thật không đơn giản, không biết vì sao cố lại đã có được bất tử thân, không biết là cắn nuốt nào đó vật chất hay là hắn pháp môn cổ quái cùng quỷ dị. Thạch Hạo ở chỗ này một phen tìm kiếm, rồi sau đó gặp được một ít chữ, đại khái nói Côn Bằng trứng đều hủy bi thảm sự tình, lại để cho người bóp cổ tay thở dài. Mười hung một trong Côn Bằng lại là nữ tính. Thạch Hạo ngạc nhiên, bởi vì, hắn về sau phát hiện đôi câu vài lời, rõ ràng công bố ra bí mật này. Tại ý thức của hắn ở bên trong, vẫn cảm thấy mười hung bên trong đích đầu kia Côn Bằng là nam tử, kết quả hoàn toàn không phải như vậy một sự việc. Trách không được, Thạch Hạo nghĩ tới cái kia duy nhất còn sống Côn Bằng tử từng nói qua, hắn là mồ côi từ trong bụng mẹ. Lúc ấy, hắn còn đang kỳ quái cái này một kỷ nguyên trước kia lúc Côn Bằng còn từng xuất hiện qua, hắn làm sao lại trở thành mồ côi từ trong bụng mẹ. Nguyên lai sinh ra hiện cái kia cái đích thật là mười hung một trong, nhưng là mẹ của. Góc truyện audio.com, hắn, Thạch Hạo tiếp tục thăm dò Côn Bằng Sào, rốt cục lại phát hiện một chỗ mật địa. Đó là một cái thạch đê, bên trong tiên khí mờ mịt, đồng thời cũng có nào đó thảm thiết khí tức lẫn nhau giao hòa, đã thần thánh lại để cho người không rét mà run, thập phần kỳ dị. Thạch Hạo đi vào thạch đê thân thể rất nhanh phát cương, bởi vì, hắn lại cảm ứng được chiếc tiên chú chấn động. Rất nhanh, hắn tại đây tòa trong thạch thất gặp được một ít toái cốt không nhiều lắm, chỉ có như vậy hơn 10 khối mà thôi, nhưng là đều có chiết tiên chú lực lượng. Côn bằng cốt, Thạch Hạo thở dài, chưa xong tốt thi thể, chỉ có mất đi linh tính tàn cốt cũng không lớn, chỉ còn lại có hơn 10 khối, cái khác cốt đều bị ăn mòn sạch sẽ. Côn bằng năm đó quả thật trúng chiết tiên chú, Thạch Hạo nhíu mày, dần dần đã minh bạch cái chết của nó bởi vì trước kia tiên cổ đại thời gian chiến tranh, Côn bằng tựu cơ hồ vẫn lạc kéo lấy thân thể bị trọng thương, mà sống đến nơi này một kỷ nguyên, sắp giải thể nhưng bị áp chế. Cuối cùng lúc tuổi già, Côn bằng áp chế không nổi chiết tiên chú, hơn nữa tiên cổ đại chiến vết thương cũ phát tác, nó bị sinh sinh phai mờ lúc này. Đáng tiếc, Thạch Hạo có thể nói cái gì? Sau đó, hắn tìm lượt Côn bằng sao, sẽ không còn được gặp lại mặt khác bí mật bởi vì thứ tốt thật không có rồi, ví dụ như thiên hoang đại kích tuy nhiên bẻ gầy, nhưng mình thông linh, sớm đã bay mất. Côn bằng sao thám hiểm, gợn sóng không sợ hãi, cùng Thạch Hạo trong tưởng tượng khả năng chuyện phát sinh hoàn toàn không giống với. Cuối cùng, Thạch Hạo theo sao ích trung đi ra trực tiếp dọc theo cái kia linh lực dòng sông trên xuống, đã đến một tòa cánh cổng ánh sáng trước. Chỗ đó một đoạn cây thế giới trạc cây, cái này phi thường kinh người, nó để ngang trong sông, vừa vặn vật che chắn tại cánh cổng ánh sáng chỗ đó. Cánh cổng ánh sáng hướng ra phía ngoài chảy xuôi linh lực dòng sông đã nhanh khô cạn, đó là theo một cái khác giới mà đến. Còn có giấy thuyền hướng ra phía ngoài phiêu lưu sao? Thạch Hạo đợi thật lâu, cũng không trông thấy động tĩnh. Hắn quyết định chính mình nghịch lấy dòng sông đi vào, nhìn một cái đến cùng có cái gì. Cách chương.